Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 269, vụng về an ủi. Góc truyện audio.com. Mạc Du Hải cười nhẹ với cô. Đã quá muộn rồi. Hạ Nhược Vũ mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông trước mặt liên tục bóp cò súng 5 lần, mỗi một tiếng cạch đều làm lồng ngực cô như bong bóng vỡ tung, tim đập dồn dập. May mà thần may mắn cũng đứng về phía Mạc Du Hải. Nhìn thấy anh bình an vô sự đứng trước mặt, nước mắt trong mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống. Không biết là vì vui mừng hay là vì tức giận. Trong khoảnh khắc đó, cô hoảng hốt thấy sự hờ hững trong mắt Mạc Du Hải. Giống như anh đã chuẩn bị kỹ tâm lý rằng bản thân có thể chết ngay tại đây. Tại sao anh có thể điên cuồng đến như vậy? Xem ra tôi may mắn hơn rồi. Mạc Du Hải nhìn khẩu súng trong tay. Nụ cười trên mặt vẫn không mất đi, nhưng sự lạnh lùng trong mắt anh lại làm cho ảnh tử dùng mình. Bây giờ đến lượt anh. Ảnh tử biết người đàn ông trước mặt hắn ta rất can đảm. Nhưng hắn ta không ngờ rằng anh sẽ dứt khoát bắn liên tục 5 phát súng như vậy. Nhìn khẩu súng đen lạnh lẽo trên tay anh, trong lòng hắn ta lần đầu tiên có cảm giác e ngại và sợ hãi. Ánh mắt ảnh tử tối lại, nghiến răng đón lấy khẩu súng Mạc Du Hải đưa qua. Hắn ta chậm rãi đưa nòng súng lên thái dương. Không giống như Mạc Du Hải thong dong bình tĩnh, ngón tay để trên cò súng của hắn ta có chút run rẩy. Bỗng nhiên hắn ta cười một tiếng, dùng sức bóp cò súng. Chỉ có một tiếng cạch khẽ vang lên, không có tiếng đạn được bắn ra. Không có đạn. Hạ Nhược Vũ lẩm bẩm, ngón tay trỏ đặt trên cò súng của ảnh tử động đậy. Đôi mắt sắc bén của hắn khẽ nheo lại. Đương nhiên là không có đạn. Tôi nghĩ bác sĩ Hải đã đoán được từ lâu rồi nên mới dám nổ súng như vậy. Hắn ta không tin đứng trước khoảnh khắc sinh tử lại có người thong dong chấn định đến như vậy. Mặc dù Hải chắc chắn đã biết được tất cả rồi. Để cô ấy đi. Mặc dù Hải không trả lời hắn ta, giữa lông mày phảng phất ý kinh thường. Không quá rõ ràng nhưng ai nhìn qua cũng có thể thấy anh đang xem thường sự rụt rè và sợ hãi của hắn. Ảnh tử siết chặt nắm tay. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ lộ ra biểu cảm dữ tợn nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Bình thản. Bác sĩ Hải, có phải anh đang hiểu lầm gì không? Tôi chỉ nói cùng anh chơi một trò chơi, chứ không nói cô Vũ. Đây sẽ là phần thưởng. Hắn ta cúi đầu liếc cô đầy ẩn ý. Cô nói xem có đúng không? Cô Vũ, hèn hạ, vô liêm sỉ. Hạ Nhược Vũ nghiến chặt răng nói. Ảnh tử nhún vai thờ ơ. Tôi sẽ xem đó là lời khen của cô Vũ. Còn bác sĩ Hải, không biết ý anh thế nào. Hắn ta lại đưa mắt nhìn Mạc Du Hải, tựa như mèo đang vờn với chuột. Nhưng hắn ta vẫn đang đánh giá bản thân quá cao. Ai là mèo ai là chuột, vẫn không biết được đâu. Mạc Du Hải cũng không để ý đến lời nói của hắn ta. Anh đưa tay để lộ chiếc đồng hồ giá trị trên cổ tay. Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt đồng hồ, phát ra tiếng vang nhỏ. Anh cất tiếng trầm thấp. Hết giờ rồi. Giờ? Hết giờ gì? Ảnh tử sững sờ. Bỗng sau lưng có một trận gió ập đến. Một luồng gió mạnh mẽ lướt qua, đá văng con dao hắn ta đang cầm trên tay. Vươn tay kéo. Hạ Nhược Vũ vẫn chưa hiểu rõ tình hình ra ngoài. Chờ đến khi hắn ta kịp phản ứng, muốn vươn tay kéo Hạ Nhược Vũ lại thì người vừa tấn công đã lao thẳng đến. Một nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng vào xương sườn của ảnh tử. Ảnh tử thấy người đó là phụ nữ lại gầy yếu mảnh mai nên không hề phòng bị. Vậy mà bị đánh một cái, hắn đau đớn ôm ngực, lùi về sau mấy bước, không nhịn được, chửi, chết tiệt. Hạ Nhược Vũ xoay người mấy vòng, cho đến khi đụng vào một cơ thể cứng rắn như bức tường thì cô mới dừng lại. Mùi vị quen thuộc lập tức tràn ngập, thân thể cô cứng đờ không biết phải phản ứng như thế nào. Từ khi nào cô lại ở trong ngực Mạc Du Hải? Còn cô gái muốn cứu cô là ai? Vì sao cô ấy cũng che mặt? Mạc Du Hải rất tự nhiên ôm cô vào trong lòng, không vui nhìn cô gái ở trước mặt. Cô đến trễ, cô gái không lên tiếng. Nhưng, trong mắt toát lên vẻ cung kính và phục tùng. Cái nóng không nghĩ đến cô gái này lại giỏi võ như vậy. Bùa hộ mệnh của hắn là Hạ Nhược Vũ đã không còn. Quân Chỉ Viện lại không đến. Hắn ta còn đang nghĩ lén lút chạy đi. Thế nhưng, một âm thanh lạnh lùng lại làm cho cả người hắn đông cứng tại chỗ. Tôi đã nói anh trốn không thoát. Được. Ảnh Tử cứng ngắc xoay người lại, nhìn người đàn ông đang nhìn hắn ta từ trên cao. Phía sau lưng hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Ngay khi hắn nghĩ bản thân không thể thoát ra được thì tiếng ồn ào từ ngoài cửa vọng vào. Sắc mặt hắn ta vui mừng, giọng điệu nhẹ nhàng thờ ơ nói: "Bác sĩ Hải, chuyện này không phụ thuộc vào anh. Rồi có duyên sẽ gặp lại." Nói xong, Ảnh Tử dùng cùi chỏ đập vỡ cửa kính thủy tinh gần nhất. Loảng xoảng, thủy tinh rơi đầy đất. Hắn ta dẫm lên cửa sổ, chỉ cần nhảy được ra ngoài thì bên ngoài sẽ có người đón. Hắn ta rõ ràng tự do đã ở trước mắt. Thế nhưng hắn ta bỗng thấy sau chân đau nhói. Cúi đầu nhìn, hắn ta phát hiện đùi đã bị đạn bắn xuyên qua. Mà người kia lại thốt lên giọng bất mãn: "Bắn trượt rồi." Ảnh Tử không quan tâm đến vết thương đang đau đớn dữ dội, cắn răng xoay người nhảy ra ngoài, khập khiêng biến mất rất nhanh trước tầm mắt mọi người. Người phụ nữ im lặng từ đầu đến giờ lần đầu tiên lên tiếng: "Có muốn đuổi theo hay không? Sẽ có người chăm sóc anh ta." Mặc dù Hải cũng không phải bắn trượt, anh chỉ muốn Ảnh Tử nghĩ rằng hắn ta đã trốn thoát được, để anh ta làm mồi dẫn rắn rời hang. Đuổi theo, một người đàn ông từ phía sau đi lên cung kính đáp lại rồi nhanh chóng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Còn lại một số tên nhãi nhép cũng bị đưa đi xử lý. Người phụ nữ đeo mặt nạ liếc nhìn Hạ Nhược Vũ, sau đó cũng rời đi. Trong chớp mắt cũng chỉ còn hai người bọn họ ở lại nhà kho. Hạ Nhược Vũ thở dài, không muốn bắt chuyện, cũng không biết nói gì với anh. Cô sợ nếu nói chuyện thì sẽ không kìm được nước mắt. Cô không muốn mất mặt trước Mạc Du Hải. Lại là một sự im lặng kéo dài. Tất cả sự bất lực ngột ngạt hóa thành một tiếng thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài của anh, mũi Hạ Nhược Vũ có chút khó chịu, suýt nữa thì rơi nước mắt. Cô cố gắng trừng mắt để nước mắt không rơi xuống. Cô không muốn khóc trước mặt anh, tuyệt đối không được. Nhưng khi hai cánh tay cường tráng của anh nhẹ ôm cô vào lòng, lắng nghe nhịp tim đều đặn mà mạnh mẽ thình thịch truyền từ lồng ngực của anh, dây thần kinh căng thẳng của cô như bị kéo căng rồi đột ngột đứt đoạn. Không kiềm chế được đưa tay nắm lấy áo sơ mi của anh, khuôn mặt nhỏ chôn trong lồng ngực anh, hai vai run nhẹ nhẹ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, tiếng khóc nhỏ bé lớn dần, đến cuối cùng không thể khống chế được nữa. Nỗi bất bình của cô, nỗi sợ hãi của cô, giờ phút này đã được giải tỏa. Lúc nãy cô tưởng rằng Mạc Du Hải sẽ thật sự chết. Nỗi đau như thấu tim kia cô không bao giờ muốn trải qua nữa. Cũng từ lúc đó, cô hiểu ra, sự xa lánh và thờ ơ của mình hóa ra buồn cười đến vậy. Cô hoàn toàn không thể bỏ mặt người đàn ông này được nữa. Mạc Du Hải không nói lời nào, đôi Tay vụng về vừa có chút ngượng ngùng, lại rất ôn nhu vỗ nhẹ lên lưng cô. Cách Trương.